Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1094, chương 1095, tốt khí khái. Có rất nhiều không sợ chết Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành không có dừng chân lại bước. Bọn hắn hướng phía tên này lão nhân vọt tới, mà ở vọt tới khoảng cách tên này lão nhân mấy chục trượng khu vực bên trong lúc. Bọn hắn cũng đã xông vào không nổi, một sức mạnh không tên ngăn trở bọn hắn tiến lên. Bọn hắn dùng lực lượng càng lớn, chịu lực lượng bắn ngược càng lớn hơn. Bình thường Bắc Ngụy quân sĩ chỉ là cảm giác mình đâm vào rồi lấp kín trên tường, mà những kia người tu hành lại đều rên lên một tiếng, tựa như là đụng phải một cỗ phi nhanh xe ngựa. Tên này đứng thẳng lên thân thể lão nhân tại những này quân sĩ cùng người tu hành làm nổi bật bên dưới đương nhiên lộ ra rất mạnh mẽ. Hắn mạnh mẽ ngay cả đã dần dần bị đánh ép tới sĩ khí bắt đầu sa sút quan lũng đại quân đều bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Một người mạnh mẽ liền cải biến lúc này một chi đại quân sĩ khí. Tên này lão nhân tựa hồ lẽ ra kiêu ngạo, nhưng mà lúc này tên này lão nhân lại càng thêm phẫn nộ. Hắn mặc dù ẩn cư ở thế gian, nhưng cùng cơ hồ chỗ có những kia u đế cùng u đế bộ hạ hậu nhân một dạng. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chính mình cùng trong nhân thế những này người tu hành ở vào một cái thế giới. Thế gian những kia tông môn cho dù đã trải qua ngàn năm diễn biến cùng tích lũy, ở hai mắt của hắn bên trong, rất nhiều tông môn giữ kín không nói ra công pháp vẫn như cũ nhỏ yếu được buồn cười. Cho dù là Quang Minh Thánh Tông như thế tông môn, cũng vẫn như cũ là bọn hắn loay hoay quân cờ. Cho dù là Hạ Bạt Độ chết ở rồi Bắc Ngụy trong Hoàng Cung, ở trong mắt hắn xem ra cũng là bởi vì tên kia lão phụ nhân nắm giữ u đế pháp khí mạnh mẽ. Mà cũng không phải là bởi vì thế gian những này người tu hành chân chính có thể tu hành đến cùng bọn hắn chống lại trình độ. Hắn không biết rõ còn lại tất cả mọi người là nghĩ như thế nào, nhưng đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chỉ từ trước đó ở so thuyền bên trên trầm niệm, đến từ nắm giữ rồi thiên mệnh hộp máu lực lượng về sau, ở thôn phệ con mồi một dạng săn giết bọn hắn ma tông. Mà cũng không phải là những này bình thường thế gian người tu hành. Cho nên cho dù là Bắc Ngụy Hoàng đế phát động loại này gần như ngọc thạch câu phần loại chiến tranh, trong mắt hắn, lại ngược lại là cho bọn hắn một cái nhờ vào đó giáo huấn thế nhân cơ hội. Bọn hắn sẽ mượn trận này chiến tranh, nhường thế nhân nhận rõ ràng trong nhân thế cùng bọn hắn chênh lệch. Giống như rất nhiều năm trước đó, mặc kệ u đế thống trị làm sao tàn bạo, mặc kệ tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng đến cỡ nào người người oán trách, nhưng đối với cả người thế gian mà nói, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy u đế cùng những này tuần vương thần tướng giống như bọn họ. Bọn hắn chỉ sẽ cho là mình là người, mà u đế cùng những này tuần vương thần tướng là vương là thần, là ngự trị ở bên trên bọn họ bạo quân cùng ngoan độc thần vương. Hắn không có nghĩ qua chính mình chân chính giáng lâm ở thế gian trận chiến đầu tiên liền sẽ ở vừa mở bưng liền bị giết chết ba tên hắn dạy bảo rồi nhiều năm đắc ý đệ tử. Mà ở hắn chân chính ra tay trước đó, hắn thậm chí cảm thấy được vẻn vẹn bằng vào hắn yểm hộ, hắn này ba tên đắc ý đệ tử liền có thể trực tiếp giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Hắn càng không nghĩ đến chính mình sẽ bị bức bách đến loại trình độ này, bị ép vận dụng chỗ có bản mệnh lực lượng cùng truyền thừa pháp khí. Cho nên hắn thật sự rất phẫn nộ. Phía sau hắn mở ra màu đen chân thủy hình thành hai cánh, tựa như là mở ra đến từ sâu trong lòng đất minh quân cánh. Mà ở trước người hắn, lại là có một luồng càng làm người sợ hãi cổ lão khí tức nở rộ. Một cái bản mệnh pháp khí xuất hiện ở trước người hắn. Cho dù trước đó Hạ Lan Hắc Vân cùng Bạch Nguyệt Lộ, phương Bắc gia tộc của người chết cùng Nam Triều, đều phân biệt đem bọn hắn đối U Đế hậu nhân biết tỏa ra rồi ra ngoài. Nhưng trong nhân thế đối với bọn hắn vẫn là hiểu không nhiều. Ở U Vương triều diệt vong sau gần ngàn năm bên trong, rất nhiều chưa ở Vương triều hủy diệt trong trận chiến ấy chết đi trung thành bộ hạ cũng tiêu tán. Ở rồi thời gian Trường Hà bên trong, ở dài đến mấy trăm năm bên trong, truyền thừa của bọn hắn cũng biến thành hỗn loạn, nhưng cuối cùng bọn hắn ở U Đế hậu nhân giúp đỡ và ràng buộc phía dưới, vẫn là xây dựng rồi độc hữu trật tự. Vô luận là năm đó tứ phương tuần vương vẫn là tám bộ thần tướng hậu nhân vẫn là bộ hạ, mặc kệ phát triển chia làm bao nhiêu chi, cuối cùng có thể có được năm đó tuần vương cùng thần tướng trọng yếu pháp khí, cũng đạt được bọn hắn phối hợp pháp khí sử dụng bộ phận pháp môn người, mới xem như năm đó tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng chân chính người thừa kế. Những người còn lại liền chỉ có thể coi là người thừa kế này bộ hạ cùng bằng hệ. Hắn là Lý Lương Lệnh, là tám bộ thần tướng bên trong chỗ chết thần tướng người thừa kế. Hắn có, chính là năm đó chỗ chết thần tướng tự mình tế luyện pháp khí chỗ chết kèn lệnh. Màu đen kèn lệnh tựa như một cây uốn lượn màu đen sừng trâu, dài ước chừng hai thước, nó mặt ngoài tựa như là lau thật dày dầu đen một dạng. Bóng loáng tỏa sáng, nhưng không thấy bất luận cái gì phù văn. Kiện này pháp khí chỗ cường đại, ngay tại ở nó tựa như là một tên độc lập người tu hành. Nó cũng có thể độc lập lượng lớn tác động thiên địa nguyên khí về chủ nhân của nó sử dụng. Lúc này ở nó tác động bên dưới, lượng lớn thiên địa nguyên khí từ không trung mà đến, cùng tên này lão nhân hấp thu lực lượng không ngừng cùng là một thể. Cả hai lực lượng hóa thành vô số màu đen bươm bướm, hướng phía ánh sáng vàng bao phủ bên trong Bắc Ngụy Hoàng đế dũng mãnh lao tới. Vô số màu đen bươm bướm tựa như là một đầu to lớn rồng đen, trong nháy mắt đem Bắc Ngụy Hoàng đế bóng dáng bao phủ. Đầu này rồng đen từ bầu trời đến trên mặt đất, trọn vẹn vắt ngang rồi trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Mỗi một cái màu đen bươm bướm bên trong, đối với những kia bị lực lượng vô hình ngăn cản ở chiến cuộc bên ngoài bình thường quân sĩ cùng người tu hành, đều có một loại làm bọn hắn không cách nào chống lại lực lượng. Tất cả mọi người rất rung động, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì đầu này rồng đen, mà là bởi vì ở đầu này rồng đen đầu cùng thủy chung có một đoàn ánh sáng vàng như cùng tinh thần loại không ngừng sáng tắt. Vô số đạo lực lượng đáng sợ không ngừng trấn áp đến Bắc Ngụy Hoàng đế trên người. Hắn chỗ này mặt đất đều giống như bị vô số thiên thần trọng chùy không ngừng nện đánh. Toàn bộ mặt đất đều tựa hồ đang không ngừng nhảy lên. Nhưng mà hắn ở loại này lực lượng không ngừng xông đánh bên dưới, nhưng như cú vững vàng đứng ở đó. Hắn ngoài thân ánh sáng vàng tựa như là gió giật tuyết bên trong đèn bão, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt, nhưng thủy chung lóe lên, cho người ta cho hy vọng. Tên này gọi là Lý Lương Lệnh lão nhân thể nội chân nguyên cuồn cuộn chảy ra. Chính bản thân hắn bởi vì vô cùng lực lượng cảm giác, thậm chí cho người cảm giác không còn già nua, tựa như là quay về tuổi trẻ. Hắn vẫn như cũ rất phẫn nộ, nhưng trong lòng là có khiếp sợ cảm xúc đang không ngừng sinh thành. Rất kỳ lạ, Bắc Ngụy Hoàng đế tán phát ánh sáng vàng bên trong, ngoại trừ ẩn chứa không thể phá vỡ hương vị bên ngoài, còn có một loại tinh khiết tịnh hóa hương vị. Loại này kỳ dị lực lượng, thậm chí cũng có thể đi ngược dòng nước một dạng, nhưng hắn chân nguyên sói mòn được càng nhanh. Cầm trong tay quạt giấy, tên kia tuổi trẻ quý công tử cùng dẫn theo tỳ bà ca cơ bộ dáng nữ tử thần, sắc đều thoáng có chút cải biến, người đứng xem rõ ràng hơn. Bọn hắn đối với Bắc Ngụy Hoàng đế lực lượng có càng nhiều nhận biết, nhất là tên kia ca cơ bộ dáng nữ tử, nàng ánh mắt kịch liệt chớp động lên, trong lòng mơ hồ đoán được đây là một môn tái dạng gì công pháp. Nàng cùng tên này tuổi trẻ quý công tử cũng tại triều lấy Bắc Ngụy Hoàng đế đi lại. nàng đi lại ở đại quân bên trong, lại không có bất kỳ vật gì có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Tùy tùng nàng cùng tên này tuổi trẻ quý công tử bộ dáng người tu hành cùng một chỗ tiến lên những kia đệ tử cùng bộ hạ, đem chỗ có hướng phía bọn hắn đánh tới sát ý toàn bộ ngăn trở. Nàng cùng tên này tuổi trẻ quý công tử bộ dáng người tu hành tựa như là đi bộ nhàn nhã xuyên qua vườn hoa một dạng, tiến vào rồi những kia bình thường quân sĩ cùng người tu hành bị ngăn cản lĩnh vực bên trong. Nhưng dù sao sẽ có chút ngoại lệ, ngay tại nàng đã xuyên qua cái kia đạo vô hình nguyên khí tường nháy mắt. Một đạo gần như trong suốt loại phi kiếm từ trong đất bùn bay lên, hướng về lòng bàn chân của nàng. Phi kiếm trên chiến trường ngoại trừ thật nhanh thu hoạch như tiễn sư chờ trọng yếu quân chủng sinh mệnh bên ngoài, càng thêm yếu hơn tác dụng chính là ở loạn trận bên trong ẩn nấp ám sát. Mỗi lần đại chiến bên trong đều sẽ có tướng lĩnh chết ở phi kiếm đánh lén phía dưới. Tốt nhất kiếm sư chính là tốt nhất thích khách, hiểu rõ nhất ẩn nấp phi kiếm dấu vết hoạt động. Chỉ là có thể đem phi kiếm ẩn nấp được khéo như thế diệu, thậm chí đều không có cùng Lý Lương lệnh nguyên khí tương xung. Thanh phi kiếm này chủ nhân liền đã không phải là bình thường ý nghĩa loại kia mạnh mẽ thích khách. Duy một tiếng vang nhỏ, này đạo phi kiếm tựa hồ chân chính mà đâm vào tên này ca cơ bộ dáng mỹ nữ tiểu tử lòng bàn chân, nhưng mà không có bất kỳ cái gì máu tươi vẩy ra đi ra. Này đạo phi kiếm cũng không có lại xuất hiện, thật giống như nó từ lúc mới bắt đầu xuất hiện chính là tất cả mọi người ảo giác. Nó trực tiếp liền biến mất, nhưng cùng lúc đó, nơi xa lại vang lên một tên người tu hành không thể tin tưởng quát chói tai âm thanh. Tên này ca cơ bộ dáng mỹ lệ nữ tử cười rồi lên. Nàng trang dung có vẻ hơi gió bụi vị, nhưng lúc này lúc cười lên lại là tản mát ra một loại không ai bì nổi hương vị, trong nháy mắt để cho nàng cả người khí chất lớn đổi. Nàng mặc quần áo mặc dù hơi có vẻ mê thích nhất thời cùng tục khí, nàng trang dung cũng có vẻ hơi quá nặng, nhưng ở lúc này làm nụ cười ở trên mặt nàng hiện ra, làm loại này không ai bì nổi hương vị ở trên người nàng tản mát ra lúc đến, chính là quần áo của nàng cùng trang dung đều để nàng tản mát ra một loại không cách nào hình dung tà mị cùng mạnh mẽ hương vị. Nàng tựa như là một đóa tà ác mà đóa hoa xinh đẹp, mà lại mười phần nguy hiểm. Nàng là ta, nàng xem thấy Ngô cô trước, hướng về phía bên cạnh tên kia tuổi trẻ quý công tử nói rằng: ngươi tùy ý, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Tuổi trẻ quý công tử phủi tay bên trong quạt giấy, nhún vai nói rằng, hắn cái bộ dáng này tại lúc này dạng này trên chiến trường, nhất là kia như cùng minh quân một dạng lão nhân cùng Bắc Ngụy hoàng đế chiến đấu hình ảnh làm nổi bật bên dưới, lộ ra làm bộ làm tịch, làm người ta buồn nôn. Chỉ là hắn càng là làm người ta buồn nôn, những kia nhìn lấy hắn cùng tên này mỹ lệ nữ tử chỗ có Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh, trong lòng dự cảm bất tường liền càng ngày càng đậm hơn. Rất nhiều người thậm chí sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Lúc này ánh sáng vàng mặc dù ở kia vô số màu đen bươm bướm nhào đánh bên dưới bất diệt, mặc dù tuyệt đại đa số người tu hành đều căn bản là không có cách cảm giác lúc này hắn cùng lão nhân kia ai chiếm thượng phong, nhưng có thể xác định là Bắc Ngụy hoàng đế cho dù là ứng phó tên này lão nhân đều cố hết sức. Hắn cùng tên này lão nhân chiến đấu tựa hồ còn muốn tiếp tục kéo dài, nhưng mà tên này mỹ lệ nữ tử cùng tên này mọi cử động để cho người ta cảm thấy làm bộ làm tịch tuổi trẻ quý công tử lại cùng tên này lão nhân một dạng nguy hiểm. Bọn hắn tựa hồ là cùng một phẩm giai người tu hành, nhất là làm tên này mỹ lệ nữ tử tùy tiện tan rã rồi cái kia đạo phi kiếm ám sát. Khi nàng âm thanh bị người nghe thấy về sau, nàng tựa hồ đối Ngô cô trước đều rất có nắm chắc, mà đối với Bắc Ngụy người tu hành mà nói, tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập, Quang Minh Thánh Tông người báo thù, lúc này cũng là Nam Triều người tu hành thế giới cự đầu một trong. Nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế một dạng, cũng là trận này trong chiến tranh, Bắc Ngụy một phương cao cấp nhất lực lượng, nếu là nàng bị tên này mỹ lệ nữ tử đánh bại, hoặc là nói nàng cùng mỹ lệ nữ tử thế lực ngang nhau. Vậy kế tiếp ai đến ứng phó tên này làm người ta buồn nôn tuổi trẻ quý công tử? Có chút Bắc Ngụy cao cấp tướng lĩnh thậm chí tại lúc này cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đây là trong nhân thế đối với mấy cái này người tu hành chiến tranh. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, dù là Trung Sơn Vương Nguyên Anh, dù là tam đại danh tướng bên trong Hề Khang Sinh cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh liên thủ, bọn hắn tu vi cũng không đủ cùng dạng này đẳng cấp người tu hành chống lại. Bọn hắn rất tuyệt vọng, mỹ lệ nữ tử nụ cười trên mặt đang tỏa ra, nhưng Ngô Cô trước sắc mặt nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Nàng tựa như là ở Nam Thiên Viện thời điểm một dạng, trên mặt biểu lộ tựa hồ mãi mãi như một ao tĩnh nước, không có bao nhiêu ba động. Nàng xem thấy tên này mỹ lệ mà nguy hiểm nữ tử, dị thường nói đơn giản nói, gặp lại, nàng âm thanh vang lên nháy mắt, nàng cả người liền hướng lui lại đi, trước người xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Cái này, tên này mỹ lệ nữ tử lập tức cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù ở nàng trong tiềm thức, vô luận như thế nào không cách nào địch nổi, kia lựa chọn lập tức bỏ chạy cũng là cực kỳ chuyện chính xác. Nhưng xem như một tên người báo thù, ở loại này vô số người chịu chết oanh liệt trường hợp, cứ như vậy trực tiếp quay đầu liền chạy, tựa hồ cũng có chút quá không thể nào nói nổi. Nàng cảm thấy hoang đường buồn cười, nhưng không muốn để lại sau đó hoạn, nhất là ở Bắc Ngụy Hoàng đế hiện ra trong nhân thế người tu hành cũng có thể cùng bọn hắn chống lại. Về sau, nàng liền không muốn cho tên này Quang Minh Thánh Tông nữ tử lại có cùng Ma Tông một dạng trở nên cường đại hơn khả năng, cho nên có tiếng tỳ bà vang lên, nàng ngón tay ở tỳ bà bên trên búng ra. Nàng quần áo cùng trang dung đều cùng bình thường ca cơ không có cái gì khác biệt, cho nên tại không có để cho người ta cảm thấy mạnh mẽ trước đó, nàng liền có vẻ hơi tục khí cùng gió bụi vị. Trong tay nàng thủy chung dẫn theo kiện này tỳ bà, nguyên bản nhìn qua cũng cùng bình thường vui nữ dùng tỳ bà không có khác biệt, nhìn qua là dùng một loại nào đó bình thường đỏ đàn mộc chế thành, mà lại bôi tục khí sơn. Nhưng theo lấy tay nàng chỉ ba động, kiện này tỳ bà bên trên sơn mảnh mảnh bong ra từng màng. Bong ra từng màng sơn phía sau lộ ra hoa lệ quang hoa. Ngay cả dây đàn đều tản ra ngọc thạch sáng bóng, hiển lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Kiện này tỳ bà là xanh màu ngọc thạch tỳ bà, tự nhiên mang theo mây mù loại hoa văn, nhàn nhạt mây mù hoa văn lại lộ ra ửng đỏ màu sắc, tựa như là trong mây mù ẩn giấu đi rất nhiều hoa đào. Người bình thường bắn tiếng tỳ bà âm chỉ nghe gặp, nhưng nàng bắn tỳ bà âm thanh nghe không được, lại thấy được, trong suốt gợn sóng trong không khí cấp tốc lan tràn ra, tựa như vô số trong suốt sợi tơ truy hướng Ngô Cô Trước bóng dáng. Ngô Cô Trước đột nhiên ngừng lại, tên này mỹ lệ nữ tử liền giật mình, nàng bên cạnh cách đó không xa tên kia tuổi trẻ quý công tử cũng thật bất ngờ. Rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng lúc này Ngô Cô Trước cho hắn cùng tên này tuổi trẻ quý công tử cảm giác, lại tựa hồ như căn bản không phải muốn chạy trốn. Bầu trời tại lúc này đột nhiên sáng ngời lên, rõ ràng trong bầu trời vô số màu đen bươm bướm đang phi hành. Rõ ràng kịch liệt quyển hút nguyên khí tạo thành màu đen mây xoáy, che đậy bầu trời ánh nắng. Nhưng mà này mảnh bầu trời nhưng thật giống như cùng ánh nắng không quan hệ một dạng, đột nhiên trở nên sáng lên, quang minh tiến đến, lại không chói mắt. Tên này mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, nàng lông mày sâu sâu nhíu lại. Cùng lúc đó, nàng tỳ bà bên trên tản ra những kia trong suốt sợi tơ bên trong. Cũng xuất hiện rồi lấm ta lấm tấm ánh sáng. Loại này cảm giác tựa như là thủy tinh trong suốt bên trong, lại khảm nạm rồi vô số thật nhỏ đá quý. Tại trong một sát na, nàng quanh người phương viên mấy trượng trong đất bùn, cũng xuất hiện rồi vô số nhỏ bé nhưng sáng choi ánh sáng. Loại này ánh sáng không ngừng hướng lên bay lên, tựa như là rất nhiều thật nhỏ đom đóm ở hướng lên bay vút lên. Chỉ là ở nàng trong nhận thức, chỗ có những này ánh sáng đều là một đạo phù. Nàng lông mày mới vừa vặn nhăn lại, sắc mặt liền lại trở nên âm trầm mà có chút khó coi. Nàng ngón tay ở tỳ bà bên trên dùng sức phất qua. Oanh một tiếng, toàn bộ chiến trường đều tựa hồ lắc lư một chút. Nàng thân thể chung quanh, trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo thực chất loại khí lưu. Mỗi một đạo khí lưu ngưng tụ được tựa như là to lớn trường đao. Nhưng mà lấm ta lấm tấm ánh sáng không có biến mất. Vô sỉ, nàng hít thật sâu một hơi, cắn răng nhìn lấy đã triệt để ngừng lại Ngô Cô trước mắng nói. Có trống tiếng vỗ tay vang lên, vỗ tay là tên kia tuổi trẻ quý công tử. Hắn cầm quạt giấy vỗ tay bộ dáng, vẫn như cũ lộ ra quá mức làm ra vẻ. Nhưng hắn khí thế trên người cùng lực lượng cảm giác, lại tại khủng bố đẳng cấp bành trướng. Hắn nhìn lấy Ngô Cô trước tán thưởng nói, xác thực không có nghĩ đến, người thế mà còn am hiểu sâu pháp trận chi đạo. Nguyên lai ngoại trừ năm đó Hà tu hành, ngoại trừ Vi Duệ, người cũng là dạng này trận pháp đại gia. Đương nhiên, càng không nghĩ tới ngươi ngay từ đầu ngay ở chỗ này bày cái pháp trận, mà lại pháp trận này lại còn có thể nhằm vào nàng ra tay khí cơ, đem nàng ngược lại vây ở ngươi pháp trận trong sức mạnh. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngô Cô trước nhìn lấy hắn, vẫn không có cái gì rõ ràng cảm xúc. Chỗ có thấy cảnh này Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh đến đây lúc mới phản ứng được. Nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn dẫn dụ tên này mỹ lệ mà nguy hiểm nữ tử triệt để nở rộ chính mình khí cơ, sau đó lợi dụng pháp trận trước đem nàng vây khốn. Chỉ là nguyên bản ngươi chỉ cần trước cùng nàng một trận chiến, chỉ là một đối một. Tuổi trẻ quý công tử vỗ quạt giấy, âm thanh tiếp tục vang lên, nhưng bây giờ ngươi là lấy một địch hai. Bất quá xem ra theo ngươi chỗ nghĩ, ngươi nguyên bản chính là có thể đối phó mấy người, liền tận khả năng nhiều đối phó mấy người, thật sự tốt khí khái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.